Nụ hôn của nữ thần. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập học viện âm nhạc này đã gây nên một đợt xôn xao trên mạng. Người ngoài rối rít suy đoán, đợt tuyển sinh năm nay của bọn họ sẽ nghênh đón kỷ lục mới. Tuyển sinh có nghênh đón kỷ lục mới hay không thì không biết. Nhưng bởi vì chuyện Lệ Thâm trở lại trường học cũ đã lộ ra chuyện tình cảm thời đại học của anh, người đầu tiên gửi tin tức này là một tài khoản marketing chuyên tung tin nóng về minh tinh. Một cư dân mạng tự xưng là sinh viên của Học viện Âm nhạc thành phố A đã gửi bản thảo cho hắn, nói rằng lúc Lệ Thâm còn học đại học đã từng có một người bạn gái, còn vô cùng rêu rao, hầu như toàn bộ giáo sinh viên ở trường đều biết. Đại quất vi trọng 003, Lệ Thâm rất nổi tiếng lúc còn đi học, khi biết tin hắn có bạn gái, nữ sinh trong trường còn đau lòng trong thời gian dài. Bạn gái của hắn không phải sinh viên trường bọn tôi, còn lớn hơn hắn, hai người thường xuyên giải cẩu lương trong trường học. Đại quất vi trọng 003, phòng piano số 4 của trường chúng tôi là phòng piano huyền thoại, có rất nhiều đại thần giới ca sĩ đã từng tập đàn trong căn phòng đó, Lệ Thâm cũng vậy. Bởi vì đó là phòng piano tình yêu nên rất khó hẹn sẵn, hễ là hẹn được đều thích để lại trong đó mấy câu hào hùng. Đại quất vi trọng 003, bây giờ bốn phía vách tường trong phòng đều bị viết kín, lúc Lệ Thâm ở trong đó luyện đàn cũng có viết, nhưng hắn viết khác với người khác, bạn đoán xem hắn đã viết gì. Đại quất vi trọng 003, hắn vẽ một chiếc ô lên tường, một bên phía dưới ô dù viết Lệ Thâm, bên còn lại viết Lily. Đại quất vi trọng 003, có thể nói là hết sức điên cuồng. Tôi còn có hình ảnh, gửi cho anh xem. Đại quất vi trọng 003, hình ảnh, tài khoản marketing chụp lại nội dung tin nhắn và đăng lên, chưa đầy một tiếng đã leo lên đứng đầu hot search, các tờ báo khác cũng ăn ké độ hot, tranh nhau đưa tin. Tình yêu thời đại học của Lệ Thâm. Sau khi tin tức này lên hot search, người đầu tiên bị sốc chắc chắn là fan của Lệ Thâm. Người ngoài cuộc vốn tưởng rằng fan Lệ Thâm sẽ khóc thiên thưởng địa, Weibo sẽ trở thành hiện trường thoát phấn. Cỡ lớn, sau đó có lẽ ngay cả fan club cũng sẽ tuyên bố giải tán. Khóc thiên thưởng địa, cô tiên trang đờ, vừa khóc to miệng vừa gọi trời, đầu vừa đập xuống đất, miêu tả một loại đau đớn cực độ. Thoát phấn, tua fan, động từ chỉ việc không còn quan tâm, yêu thích idol đó nữa. Tuy nhiên tất cả những việc này không xuất hiện, fan Lệ Thâm đều đang bận rộn oán giận Hoàng Việt là á quân của LT, âm thanh của thiên đường. GT, năm nay, cái ơ phụ đại quất vi trọng 003 này đã bị moi ra rồi, đó là fan nhà Hoàng Việt, mọi người chớ bị đánh lừa, tập trung R Hoàng Việt là được rồi. Mỉm cười, cự cự, của Hoàng Việt mỗi lần lên tiếng đều bốc mùi tanh rình, lúc ở hậu trường còn cướp micro của anh Thâm, chỉ có thể nói là chủ nhân nào có fan nấy. Mỉm cười, tên fan club chúng tôi có ai mà không biết Thâm Thâm đã từng có bạn gái thời đại học chứ, chính anh ấy đã nói lúc thi đấu, được viết khi anh ấy học đại học. Bài hát này có phải được viết ra trong thời kỳ đang yêu hay không, tất cả mọi người đều tự biết rõ không phải sao. Mỉm cười, ngược lại fan club bọn bay lại gây chuyện ngay trước thời điểm bình chọn bài hát vào bảng xếp hạng, có mục đích gì thì tự mình biết nhỉ. Mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha, fan của Hoàng Việt tưởng tung tin tình cảm thời đại học của anh Thâm thì chúng ta sẽ lập tức thoát phấn tập thể, rồi không có ai bỏ phiếu cho anh Thâm ha ha ha ha, fan nhà hắn đáng yêu quá nha. Không có gì đáng nói, ngồi yên chờ bảng xếp hạng ca khúc và mặt thôi. Mỉm cười, hai ngày nay Dư Vãn rất bận, cũng nhờ có Chu Hiểu Ninh gọi điện báo cho cô biết tin tức này. Lúc ấy câu đầu tiên Chu Hiểu Ninh nói là, chuyện thời đại học của cậu và Lệ Thâm bị phơi bày. Làm Dư Vãn sợ tới mức suýt nữa đột phát bệnh tim. Cô dùng tốc độ nhanh nhất để lên Weibo, thấy tình hình không tệ như cô nghĩ mới bình tĩnh lại. Nhưng cô vẫn lo lắng cho Lệ Thâm, nghĩ rằng bây giờ Lệ Thâm có thể đang vội, cô không nên làm phiền nên chỉ gửi tin nhắn WeChat cho anh. Dư Vãn, tôi đã thấy tin trên Weibo, bên anh sao rồi? Chuyện này có gây ảnh hưởng gì tới anh không? Dư Vãn, nếu có điều gì cần tôi làm, anh cứ nói với tôi. Khi Lệ Thâm biết được chuyện này từ người đại diện, anh đã thực sự hơi hoảng loạn. Sau khi đọc hết nội dung tin nóng được đăng, anh cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì lúc trước viết tên Lily. Nếu lúc ấy anh viết tên Dư Vãn, vậy bây giờ Dư Vãn sẽ thế nào? Nghĩ tới đây, sắc mặt anh càng thêm giận dữ. Bây giờ mọi thứ cũng không tồi tệ như tôi nghĩ, tôi cảm thấy cậu không cần phản hồi lại. Sau khi tổ chức xong bình chọn bài hát, chuyện này sẽ tự nhiên trôi qua. Liên hoan âm nhạc và bảng xếp hạng ca khúc Trung Quốc là hai lễ trao giải quan trọng nhất trong giới âm nhạc, một cái vào đầu năm, một cái vào cuối năm. Vào giữa tháng 3, Bảng xếp hạng ca khúc sẽ chính thức khởi động, Lệ Thâm là hắc mã lớn nhất năm nay, rất nhiều người ủng hộ anh. Hắc mã, hạt giống tiềm lực không lường được, như fan của cậu đã nói, đến lúc đó dùng giải thưởng để nói chuyện. Chỉ Lộ nói với Lệ Thâm. Lệ Thâm ngồi trên sofa, thuận miệng, ừ, một tiếng, giọng điệu của anh không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ Lộ im lặng một hồi và hỏi anh. Bạn gái thời đại học này là bạn gái cũ mà cậu nói phải không? Ừ, có phải là Dư Vãn hay không? Lệ Thâm ngẩng đầu nhìn Chỉ Lộ, ánh mắt sắc bén cô chưa từng thấy qua. Sao chị lại biết Dư Vãn? Chỉ Lộ cười nhạo một tiếng, nhìn phản ứng này của cậu ta thì biết ngay cô đã đoán đúng. Có lẽ cậu không biết, cậu gọi tên cô ấy trong lúc ngủ mơ. Lệ Thâm mím môi, không nói lời nào. Chỉ Lộ nghiêm mặt lại, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo. Tôi không quan tâm bạn gái cũ của cậu là ai, cũng không quan tâm Dư Vãn là ai, tóm lại tốt nhất là cậu chia tay dứt khoát một chút. Cậu đoán xem nếu lần sau tung tin về bạn gái đương nhiệm của cậu, fan của cậu có còn giúp cậu như bây giờ hay không? Lệ Thâm cụp mắt nhìn mặt đất, một lát sau mới mở miệng nói. Tôi biết mình đang làm gì. Chỉ Lộ giật giật khóe miệng, nhịn xuống lời nói sắp thốt ra ngoài. Vậy thì tốt, cậu đừng dùng sự nghiệp của mình để nói giỡn. Lệ Thâm nhíu mày, tôi là một ca sĩ, sự nghiệp của tôi là âm nhạc của tôi, chỉ cần âm nhạc là đủ rồi, người viết nhạc có liên quan gì tới độc thân chứ? Nếu cậu trông xấu xí một chút, vậy thì đúng thật là không liên quan lắm. Lệ Thâm im lặng một lát rồi nói, ý của chị là, bọn họ chỉ thích mặt của tôi, cũng không thích âm nhạc của tôi đúng không? Ý tôi không phải vậy. Chỉ Lộ đương nhiên biết rõ thực lực của Lệ Thâm, độ phổ biến hai bài hát của cậu ta đều rất rộng rãi, đã sớm vượt khỏi phạm vi bình thường, chắc chắn là hâm mộ về âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều đó không có nghĩa là fan không thích gương mặt của cậu ta. Tôi đã nói những gì nên nói, tự cậu nghĩ lại đi. Chỉ Lộ nói xong thì cầm lấy túi và bước ra khỏi phòng nghỉ. Lệ Thâm rút điếu thuốc loại Dư Vãn thường hút từ ngăn kéo ra và ngậm vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh hơn, anh mới lấy điện thoại định lên Weibo, nhưng lại thấy có hai tin nhắn đến từ Dư Vãn. Sau khi đọc xong, anh trả lời cô, không có gì ảnh hưởng. Công ty sẽ xử lý. Em không cần lo lắng. Dư Vãn vẫn luôn chú ý động tĩnh của chuyện này thì thấy phản hồi của Lệ Thâm. Trong lúc đang gõ tin trả lời cho anh, điện thoại chợt reo lên một tiếng, là thông báo của Weibo. Lệ Thâm đăng bài viết mới trên Weibo. Lệ Thâm V, xin lỗi vì chuyện riêng tư của tôi đã gây ra cuộc thảo luận lớn như vậy trên mạng, chiếm hết thời gian sử dụng Internet của mọi người. Đối với chuyện này, tôi cũng đã tự kiểm điểm bản thân và chân thành gửi lời xin lỗi tới mọi người. Tôi không nên vẽ bậy lên tường, phá hoại tài sản chung của trường. Cũng mong mọi người lấy đó để làm gương, tự giác bảo vệ tài sản chung, làm một người văn minh và có trách nhiệm. Ô, cách chương.